Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, Lưu Tình. Canh 1, Lãnh Phi trừng mắt về phía nàng. Trình Giao Y hừ nói, làm sao, người lẽ nào muốn rất sớm đi? 10 ngày thời gian, người tu vi tăng một đoạn dài chứ? Ngoặc kép, có lý. Lãnh Phi cuối cùng chậm rãi điểm đầu. Ở tại lúc này tụ linh điện bên trong, nhất thiên tu luyện tựu có thể tăng một đoạn dài tu vi. Thực sự là cơ hội hiếm có. Sớm nhất thiên cùng khuya nhất thiên cũng thật là khác nhau không nhỏ. Khả năng đang cùng thiên thần cao thủ hàng đầu tư giết bên trong. Lúc này nhất thiên tu vi tựu ảnh hưởng to lớn. Được rồi, vậy chúng ta hiện tại đi. Lãnh Phi nói, đi chỗ đó cái Thiên Tịnh Sơn, chờ một chút đi. Trình Giao Y nói, Lãnh Phi lông mày đầu gây xích mích. Trình Giao Y nói, mười trời đã kéo dài đi qua, lại kéo dài giữa trời cũng không có gì. Vào lúc này trời còn chưa tối. Lãnh Phi cười nói, Trình sư tỷ, ngươi vẫn đúng là đủ xấu, là treo bọn họ khẩu vị chứ. Hừ, bọn họ không có lòng tốt. Điếu nhất nhử lại có cái gì? Trình Giao Y tức giận. Nói chung đừng làm cho bọn họ thoải mái. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Cảm thấy có lý. Ngươi luyện được làm sao? Trình Giao Y ở trên hạ đánh giá hắn. Cảm thụ Lãnh Phi tu vi. Nhưng Lãnh Phi đã không phải nàng có thể cảm ứng được đến. Xôi trào mãnh liệt như sóng lớn sóng dữ. Cẩn thận nhất cảm ứng. Dĩ nhiên mơ hồ có run rẩy cảm, hình như đối mặt không thể chống đối sức mạnh to lớn. Không cảm thấy muốn lùi bước, Lãnh Phi cười nói, rất, gì được, quả nhiên không thẹn là tụ linh điện. Tốc cực nhanh, thắng qua bất kỳ một chỗ, nhanh hơn bao nhiêu gấp bội. Trình Giao Y hiếu kỳ hỏi, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, lúc này vẫn đúng là khó nói. Khả năng chừng 10 gấp bội khoảng chừng. Trái phải đi, hắn không muốn kinh đến Trình Giao Y. Y theo chính mình cảm ứng. Tiến vào tụ linh điện bên trong cùng ngoài điện chênh lệch đủ có 20 mấy gấp bội. Điều này cũng làm cho hắn có chút giật mình. Không nghĩ đến dĩ nhiên tốc độ như thế. Xem ra chính mình tư chất phù hợp tụ linh điện yêu cầu. Hắn mơ hồ đoán được. E sợ lúc này tụ linh điện tư chất yêu cầu là sức mạnh tinh thần. Hắn mạnh hơn nhất người chính là sức mạnh tinh thần. Ở lôi ấn thoải mái hạ, sức mạnh tinh thần vẫn đang tăng nhanh như gió. Trình Giao Y nói, tuyệt đối không chỉ 10 gấp bội, không kém bao nhiêu đâu. Lãnh Phi cười nói chung tụ linh điện xác thực thần diệu. Không biết ta còn có thể hay không thể ở bên trong tu luyện. Có thể, Trình Giao Y nói, tụ linh điện không cái gì đặc thù yêu cầu, muốn đi vào tu luyện tùy tiện vào đi, vì sao không ai đi vào? Lãnh Phi nói, Trình Giao Y nói, bởi vì bọn họ đều dùng qua, luyện đến bình cảnh, tự nhiên không có cách nào luyện nữa. Lãnh Phi đăm chiêu điểm điểm đầu, hắn ở cực hàn vực sâu có bình cảnh, trích trần khuyết tự nhiên cũng có. Không thể vẫn vô hạn tinh tiến xuống. Tu luyện đều có một cái nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Qua kỳ này, tu luyện liền rất khó tiến cảnh. Trình Giao Y lung lay đầu. Cho dù là tụ linh điện cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ nhất điểm đẩy lên. Lãnh Phi thâm có cảm ngộ điểm. Đầu, hai người nói chuyện phiếm. Ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ánh nắng chiều càng ngày càng rực rỡ, đem bầu trời nhuộm thành gấm vóc. Đi thôi, Lãnh Phi nói, Trình Giao Y điểm đầu. Lãnh Phi bắt được Trình Giao Y tay áo. Hai người lóe lên đồng thời biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở một tòa sừng sững cự phong trước. Ngẩng đầu nhìn lại, xanh tươi tốt, lại không có mây mù che chắn. Lãnh Phi đánh giá một chút lúc này uy nghiêm đáng sợ cự phong. Khá là nghi hoặc, như thế cao sơn dĩ nhiên không có mây mù tương già. Trình Giao Y chỉ ngọn núi, đây là Thiên Tịnh Sơn. Vì sao đến tên này? Cũng là bởi vì không có mây mù che lấp. Kỳ diệu, Lãnh Phi nói, hình như nơi này không cái gì linh khí chứ. Chính là, Trình Giao Y nói, Thiên Tịnh cũng có linh khí biến mất sạch sẽ ý tứ. Xem ra bọn họ cho rằng ở đây có thể khắc chế Trích Trần. Chỉ, Lãnh Phi đăm chiêu điểm điểm đầu, là thật có thể khắc chế. Hừ, không thể, Trình Giao Y lạnh lùng nói. Thế gian còn không có năng lực khắc chế Trích Trần chỉ. Trích Trần chỉ chính là chí tôn vô thượng kỳ học. Không có gì không người có thể chịu. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Ngược lại cũng đúng là nhọc lòng. Tìm kiếm như vậy một nơi. Nói không chắc vẫn đúng là có thể tiêu di Trích Trần chỉ. Ta thử xem. Hắn dứt lời ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vù, thiên địa run lên. Hình như kịch liệt lay động một hồi, nhưng mà sau một ngón tay xuất hiện giữa trời, thẳng tắp hạ cánh hạ, ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, đại địa rung động, một cái hố sâu xuất hiện, vân tay rõ ràng, ngươi, Trình Giao Y lấy làm kinh hãi, oán trách trừng mắt về phía hắn, Trích Trần chỉ nhưng là chỉ có thể ra chỉ tay, hắn lúc này chỉ tay đã triển khai ra. Cái kia sau đó thì làm sao bây giờ? Lãnh Phi cười nói, ta hiện tại có thể không chỉ có thể ra chỉ tay. Vài chỉ, Trình Giao Y bật thốt lên hỏi, theo sau cảm thấy không thích hợp. Bận bịu lúc lắc tay ngọc, ra hiệu đừng nói, khoảng chừng trái phải liếc mắt nhìn hư nói. Cái kia tựu được, đi đi, Lãnh Phi cười nói cho ngươi cũng không sao. Không chỉ ba chỉ, đầy đủ lưu cho bọn họ một người chỉ tay. Hắn nói chuyện khoảng chừng, trái phải quét một chút. Kỳ thực hắn hiện tại đã có thể sử dụng 6 chỉ. Lúc này một trận tử tu luyện, không chỉ tăng nhiều tu vi, sức mạnh tinh thần cũng tăng nhiều. Thiên thần tâm pháp huyền diệu, tuy rằng không thể tăng cường hồn phách sức mạnh, nhưng có thể tăng trưởng tinh thần. Quan trọng nhất chính là hắn có lôi ấn tồn tại, liền không cần hắn lại đi tiêu hao thời gian rèn luyện tinh khiết tinh thần. Trực tiếp hóa thành hắn lực lượng tinh thần còn xúc lên. Cái kia liền tốt, Trình Giao Y thở ra một hơi, sâu sắc liếc hắn một cái. Nàng cũng không biết lời này là thật hay giả, chính là an ủi mình vẫn là vì kinh sợ trong bóng tối đối phương. Thiên Tịnh Sơn ở trên có thể có không ít cao thủ. Lúc này đều phục ở trong bóng tối dò xét. Nghe bọn họ nói chuyện đây. Nàng quay đầu quát lên. Kinh Thần Cung, Lạc Hoa Cung, còn chưa mau chạy ra đây. Ẩn núp làm gì? Ha ha, cao giọng cười to bên trong. Hai cái thanh niên bỗng nhiên hiện lên ở không trung. Thấp đầu cúi xem Lãnh Phi cùng Trình Giao Y. Hai thanh niên tướng mạo thường thường, một cái cao một cái thấp, cùng tầm thường thiên thần anh tuấn bề ngoài khác thường, nhưng tinh thần phấn chấn, tự có một luồng đoạt người khí phách, ở Hạ Lạc Hoa cung khuất thà rằng, Kinh Thần cung tìm không thương. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hai người, quét một chút chu vi, lạnh nhạt nói, không chỉ là hai người các ngươi khiêu chiến thôi. Hai người chúng ta đã là đủ. Thấp cái tử thanh niên khuất thà rằng nói. Chúng ta ngược lại muốn xem. Ngươi có phải là thật hay không có thể đánh đến qua Chu sư huynh. Lãnh Phi nói. Ta Trích Trần chỉ hạ. Không hẳn có thể lưu lại người sống. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Hắn lúc trước cái kia chỉ tay. Liền để cho tất cả cao thủ hết hy vọng. Để bọn họ biết Trích Trần chỉ không phải đồn đại. Mà là chân thực tồn tại, là chân chính luyện thành, những người ôm may mắn tâm tư vẫn là ngoan ngoãn trở lại. Ha ha, tìm không thương cười lớn một tiếng nói, chúng ta nếu đến rồi, tựu không sợ Trích Trần chỉ. Lãnh Phi mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia sẽ giúp đỡ các ngươi. Hắn dứt lời ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, sắc mặt hai người đại biến. Bận bịu lóe lên liền muốn biến mất, mạnh mẽ tiếp chỉ tay đó mới là tìm chết. chống lại Trích Trần chỉ biện pháp chính là tránh né. Chỉ cần có thể trốn qua chỉ tay, mạnh yếu nghịch chuyển, cái kia liền tùy ý chính mình thịt cá. Nhưng bọn họ thân hình bỗng nhiên cứng đờ, đứng ở tại chỗ, trợn mắt lên, hình như một con thỏ tử bị mãnh hổ nhìn chăm chú ở trên. Lạnh cả người mà cứng ngắc, không thể động đậy, bọn họ cái cổ cứng ngắc hướng về ở trên chuyển, trừng trừng trừng mắt từ trên trời giáng xuống ngón tay, trơ mắt nhìn chúng nó hàng hà, quan trọng đã tràn ngập tuyệt vọng. Vù, bỗng nhiên một tiếng vang trầm thấp, hai cái núi nhỏ giống như ngón tay đứng ở đỉnh đầu bọn họ. Kình phong trùng cho bọn họ quần áo cùng đầu phát ra đột nhiên nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.